Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 182, thử hỏi thiên hạ. Ai có thể cản ta một kiếm? Đêm, có lẽ tại Hạ Đô, đèn đỏ lên, ồn ào thăng, thế nhưng là Bắc Mạc, tại trấn Bắc Quan, đêm xuất hiện là kia binh qua thanh âm, tiếng giết nổi lên bốn phía. Tây tộc thừa dịp lúc ban đêm sắc mà công. Tây tộc đại doanh, Dương Nghị nghe trận trận tiếng đàn, liền minh bạch, trấn Bắc quân không có khả năng hàng. Trấn Bắc tử chiến thiên hạ đến trung chi quân, đáng tiếc không tại tộc ta. Dương Nghị than nhẹ, Tây tộc gần 40 vạn mà công, chỉ là 5 vạn nhân mã, trấn Bắc quan không có khả năng giữ vững. Tây tộc tại Nam, Bắc Ô tại Bắc, có lẽ sáng sớm ngày mai, trấn Bắc quan liền sẽ đổi chủ, trở thành bọn hắn vật trong tay. Tiếng giết, theo vào đêm đến đêm khuya, tiếng giết chưa từng có từng đứt đoạn. Cao thủ trên công thành tầng, khí giới công thành phía dưới đụng cửa thành, không có cao thủ bảo vệ, trấn Bắc quan cửa thành phá. Dương Nghị vì đó rung một cái. Cũng không lâu về sau, Dương Nghị ánh mắt thay đổi, bởi vì cửa thành là phá, thế nhưng là trấn Bắc quân sĩ từng cái hiện lên mà ra, dùng đến thân thể ngăn ở thành cửa ra vào, giết chóc nổi lên bốn phía. Chỗ cửa lớn, Bắc Ô xâm chiếm một bước, không lâu liền sẽ bị trấn Bắc trùng sát thối lui ra khỏi cửa thành. Đêm khuya đến sáng sớm, không thể nào tiến thêm. Kim Ô lần nữa đông khởi, bắt đầu chiếu quan nội, cửa thành thi thể như núi. Hắn rõ ràng nhìn xem từng cái hung hãn không vệ chết trấn Bắc sĩ tốt, theo trong cửa thành hiện lên, thậm chí xông ra cửa thành 30 thước, biết rõ sẽ chết, cũng phải giết địch, bị mấy chục thanh binh qua, đinh, trên mặt đất, sáng ngời lại một lần nữa chiếu sáng nam tầng. Lúc này nam trên lầu, huyết khí cuồn cuộn, như mây đen dày đặc, dưới cổng thành, thi thể như núi, vô luận là trên cổng thành, vẫn là dưới cổng thành, đều là hồng sắc, đỏ để cho người ta không khỏi rùng mình. Ngỗng trời rên rỉ bay qua, vũ khí tản mát, thi thể khắp nơi, tinh kỳ phần phật, tiếng đàn như minh. Dương Nghị có thể thấy rõ ràng một cái cửa thành trấn Bắc quân sĩ, một tay tận gốc mà đứt, y nguyên dẫn theo một thanh trường đao, nhãn thần xích hồng công kích mà ra. Trấn Bắc tử chiến, đầy đất tiên huyết nhuộm đỏ cả vùng. Kim Ô ngoi đầu lên, rất nhiều trấn Bắc sĩ tốt, con mắt như máu, ngẩng đầu nhìn một chút chiếu sáng hồng sắc thổ địa, ngẩng đầu nhìn xem hồng sắc mặt trời. Quân hồn trường tồn, đứng lặng nam trên lầu, Hà An yên lặng nhìn xem. Không phải hắn không muốn động, mà là hắn muốn chờ một cái thời khắc mấu chốt mà động. Nếu như vô địch khôi lỗi không thể một khắc định càn khôn, vậy sẽ không có chút ý nghĩa nào, thậm chí hắn cũng sẽ chết. Ngồi ở trên thành lầu Hà An, nhìn trước mắt trấn Bắc sĩ tốt, lát nữa nhìn thoáng qua phương Bắc, nơi đó mơ hồ truyền đến quát khẽ, tiếng la giết, đang do dự nên sử dụng hay không vô địch khôi lỗi. Công. Dương Nghị nhìn xem thành lâu y nguyên như mưa rơi xuống thi thể, hắn trầm ngâm một cái, lập tức cũng là nâng thương một chỉ. Theo hắn, trong nháy mắt tất cả đại tộc cao thủ động, xuất động một cái, không phải dung huyết nhất phẩm, chính là nửa bước dung huyết, còn có một dung huyết nhị phẩm, phi thân lên. Hắn lần thứ nhất gần như thế cự ly nhìn xem kia bạch bào tướng lĩnh, tại điểm này đem đài, ngồi một cái ghế, chính nhìn xem lên thành lâu, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Tù thiên trấn ngục, một tiếng quát khẽ, thanh âm như sấm, phóng lên tận trời. Tây tộc cao thủ chân chính xuất mã, thế công cũng là vì đó dừng lại. Nội khí tung hoành, tứ tán mà lên, dung huyết nhị phẩm chiến lực cá nhân, tại thời khắc này, thể hiện ra ngoài. Tù thiên trấn ngục không ai đỡ nổi một hiệp. Tù thiên trấn ngục từng cái thân hình cũng là vì đó nhanh lùi lại. Triệu Thông càng là thổ huyết bay ngược ra đến, rơi vào Hạ An trước mặt. Dung huyết nhị phẩm tự mình thực lực, Triệu Thông biết đến, người mạnh nhất cũng bất quá Hạ Thiên Dung cái này dung huyết nhất phẩm. Mà trước mắt dung huyết nhị phẩm cao thủ, lại thêm Tây tộc đại quân, một khi bị kéo ở, tuyệt không còn sống khả năng. Cái này khiến Triệu Thông ánh mắt mang theo sát khí, ra sức cùng một chỗ, ngăn tại Hạ An trước người. Hiển nhiên chuẩn bị nhường Hạ An rút lui trước, vẫn ngồi ở trên ghế. Thật coi tự mình là ai? Dung huyết nhị phẩm cao thủ, một kích thành công, bước lên trấn Bắc Quan Tây tộc cao thủ. Nhìn xem cái kia bạch báo, trên mặt toát ra một tiếng chế giễu. Tây tộc cao thủ đột nhiên xuất động, quả thực có chút trở tay không kịp. Hạ An lát nữa nhìn thoáng qua, yên lặng nhìn xem Bắc Lâu, giống như là giấy lên một tia bụi mù. Cái này khiến hắn ánh mắt có chút lóe lên. Lần thứ nhất ly khai cái ghế, nhảy lên một cái rơi vào trấn Bắc Quan trên lá cờ. Nơi này là trấn Bắc Quan tối cao cửa ải. Đứng ở chỗ này nhìn xem Bắc Lâu hừng hực khói đặc. Lang yên, Hạ An chậm rãi nhắm mắt, khói lửa bốc lên, Bắc Lâu đã phá, mà vô địch khôi lỗi cũng không giữ được. Hạ Thiên Dung nhìn thoáng qua Hạ An tiến hành, kia chậm rãi nhắm mắt bộ dạng, ngẩn ra một cái, trấn Bắc Quan mặt phía nam, đang có một quân nhanh chóng hướng phía trấn Bắc Quan mà đi. Hoàng Trấn cùng Mục Thiên lĩnh quân, thậm chí bên người có một cái 10 tuổi nam hài, cõng hai thanh kiếm, mà bên cạnh thân càng là có không ít dáng vẻ không đồng nhất người. Bộ pháp nhanh chóng, khói, kia là trấn Bắc Quan khói. Mục Thiên nhìn phía xa ra khói, ánh mắt ngẩn người, Hoàng Trấn cũng là ngẩn ra một cái. Khói đặc, không đúng, kia là Lang Yên, tộc trưởng nói qua, khói lửa bốc lên, tất quốc chiến, kia 10 tuổi nam hài ngữ khí quính lên. Trong nháy mắt chỉ một ngón tay, một kiếm bay ra, đang muốn vọt lên, thế nhưng lại bị một cái ngọc thủ đè lại. Người đi một mình có làm được cái gì? Đi theo đại quân, Hà Tiểu Thu mặc dù tâm cũng rất sốt ruột, nhưng lại minh bạch Hà Tấn Đông một người đi, chính là chịu chết. Lang Yên, quốc chiến, Hoàng Trấn ngẩn ra một cái, trong nháy mắt vung tay lên, quay đầu nhìn về phía một đám người. Hắn chi thân vũ khí, không có ba động nhãn thần, thật thà biểu lộ, tùy ý cầm vũ khí. Bắc vực vong hồn vô số, có các ngươi vợ con, có cha mẹ của các ngươi, có các ngươi đứa bé, có các ngươi bằng hữu. Hà thị nhất tộc Bắc Thượng huyết chiến, Tù Thiên trấn Ngục Nam chinh Bắc chiến, bọn hắn ngay tại trấn Bắc Quan bên trong, cùng giết các ngươi người nhà thân bằng Tây tộc đại quân tử chiến. Hiện tại, các ngươi báo thù cơ hội đã đến. Giết Hoàng Trấn cũng là quát khẽ một tiếng. Hắn rất rõ ràng, chính là nhằm vào lấy những này rất phía trước vũ khí chi sĩ. Mặc dù không có tinh nhuệ chi dạng, nhưng là có tử vong ý chí, bởi vì thân ở hồn chết. Lúc này, hắn hiểu không là có thể hay không hù sợ vấn đề, mà là trấn Bắc Quan nguy. Theo Hoàng Trấn vừa nói, hàng đầu sĩ tốt ánh mắt hơi sáng. Theo Hoàng Trấn cuối cùng một chữ, trực tiếp liền nhanh chân chạy. Không có bất luận cái gì hiệp đồng tính có thể nói. Liền chỉ là như hổ xuất lồng, ác lang chụp môi. Hoàng Trấn cũng là cưỡi ngựa cùng đi. Lang Yên, quốc chiến, Hoàng Trấn thì thào. Có thể để cho Hạ An lên Lang Yên, định quốc chiến, tất nhiên đã đến tình thế nguy hiểm. Hắn đã bất chấp nhiều như vậy, tất nhiên cần bước nhanh. Một trận vụn vặt chỉnh hợp lên quân đội. Hắn dù là có lòng muốn dạy bảo quân trận, có thể thời gian cũng không kịp. Bắc vực hồn người chết, tuy không chiến pháp, nhưng không sợ chết. Cừu hận sâu vô cùng hắn không muốn dùng, nhưng lại không thể không dùng. Hà Tấn Đông trong lòng sốt ruột, trước tiên công kích bắt đầu. Hà Tiểu Thu tức quả thực đập mạnh một cái chân, đi theo Hà Tấn Đông sau lưng, đề phòng bất trắc, mà Tằng Trì cũng là vội vàng đuổi theo. Trấn Bắc Quan, Hạ An nhìn xem nồng đậm Lang Yên, cũng không đang trần chờ, yên lặng lát nữa nhìn thoáng qua giết Tù Thiên Trấn Ngục liên tục bại lui Tây tộc. Chậm rãi nhắm mắt, sử dụng vô địch khôi lỗi. Vô địch khôi lỗi sử dụng bên trong, đối phương dung huyết nhị phẩm, tăng lên nhất đại cảnh giới. Hạ An chậm rãi nhắm mắt về sau, hắn cảm giác tự mình hồn đột nhiên theo thân thể của mình chi ly khai. Cái này khiến hắn lát nữa nhìn thoáng qua đứng ở trấn Bắc Quân cờ phía trên thân thể của mình. Lúc này thân thể của hắn như có như không, hư ảo đến cực điểm. Nhìn thoáng qua như có như không khôi lỗi nhục thân, thuận tay duỗi ra, một đạo kiếm từ trên thân cẩm sắt bay ra, giữ tại trong tay. Chấn Bắc, tử chiến. Hạ An thao túng vô địch khôi lỗi quát khẽ một tiếng, thanh âm như sấm, cuồn cuộn mà lên, thiên địa biến hóa, đối phương dung huyết nhị phẩm sắc mặt đại biến, có thể đại biến đồng thời. Hạ An một kiếm ra, trong nháy mắt toàn bộ Trấn Bắc quân thiên địa linh khí phảng phất cũng bị hấp dẫn tới. Tùy ý kiếm khí mà qua, mới vừa rồi còn tại đùa cợt dung huyết nhị phẩm, lúc này hắn yên lặng chính nhìn xem nửa người dưới, sau đó trong mắt tối sầm. Hạ Thiên Dung ngẩn người, nhìn xem hư ảo Hạ An một kiếm ra, nàng tiếng đàn càng mạnh, kiếm khí tung hoành, bá đạo vô địch, một kiếm ra, thành lâu kia một đám dung huyết nhị phẩm cao thủ, trong nháy mắt vì đó trống không, mà Hạ An không đang chần chờ, thao túng vô địch khôi lỗi phi thân mà xuống, nhìn xem Tây tộc đại quân, mấy đạo cường tuyệt kiếm khí chém ra, lưu lại vết kiếm sâu, trong lúc nhất thời, Tây tộc đại quân tử thương vô số, cao hơn dung huyết một cái đại cảnh giới tăng lên, quả thực nhường Hạ An có một loại thiên hạ vô địch cảm giác. Một kiếm ra, kiếm khí chỗ đến, chém dưa thái rau, lúc này nếu như hắn hoàn toàn có được thực lực như vậy, mà không có thời gian hạn chế, trăm vạn đại quân lại như thế nào? Một người một kiếm diệt chi, ly kỳ một màn, một đạo như ẩn như hiện nam tử. Trên thân y nguyên bạch bào, khuôn mặt cùng người áo bào trắng kia không khác nhiều, khác nhau chỉ là cái này một đạo bóng người như ẩn như hiện. Dương Nghị vốn là muốn mang theo đại quân trước ép, nhưng trước mắt một màn, nhường hắn sắc mặt kinh hãi, lập tức đè ép tay, phi thân mà xuống, kia như có như không thân ảnh, khí thế như vực sâu, một kiếm ra, cao thủ toàn diệt, rút lui, triệt thoái phía sau. Dương Nghị ánh mắt kinh hãi, bởi vì trước mắt như có như không nam tử, như thiên thần hạ phàm, tiếng như lôi, thiên biến sắc, kỳ thật không cần Dương Nghị nhiều lời. Theo cái này một đạo như có như không bóng người xuất hiện về sau, Tây tộc sĩ tốt từng cái lớn lui, không lùi không được, kia như có như không bóng người, vung kiếm ở giữa, kiếm khí cuồn cuộn không ai đỡ nổi một hiệp, tùy ý một kiếm. Vạn sĩ không còn, kiếm khí mà qua, chính là một mảng lớn đất trống, giết vẫn là quá chậm. Hạ An thao túng vô địch khôi lỗi, mặc dù thể nội khí thao thao bất tuyệt, nếu như chân chính có thực lực bây giờ, đoán chừng một người tiêu diệt trăm vạn quân cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng đây không phải thực lực chân chính của hắn, vô địch khôi lỗi có thời gian hạn chế. Yên lặng nhìn thoáng qua 20 vạn đại quân triệt thoái phía sau Tây tộc. Bởi vì hắn điên cuồng lại nhanh chóng chém ra vài kiếm. Tây tộc sĩ tốt như rơm rạ, liên miên ngã xuống. Từng cái lại không chiến ý. Gặp đây, cảm thụ một cái thời gian. Hạ An lát nữa nhìn thoáng qua hừng hực lang yên. Lần nữa nhảy lên một cái. Tay hất lên, kiếm tinh chuẩn vào cẩm sát trên lưng vỏ kiếm. Sau đó hai ngón khép lại, nhìn xem Bắc Ô như kiến đồng dạng binh lính, xông vào Trấn Bắc quan bên trong, tứ sát mà lên, thử hỏi thiên hạ, ai có thể cản ta một kiếm? Hạ An cô độc cùng hủy diệt kiếm ý ra trí, hai ngón một chỉ, một chiêu như thế nào nói xuất thủ, ở giữa bầu trời xuất hiện một cái to lớn kim kiếm. Kim kiếm rơi xuống, trực kích Mạc Hà, một vết kiếm hằn sâu, không thi. Không xương, dưới một kiếm này, hết thảy như là không tồn tại, hết thảy tại kim kiếm phía dưới, hóa thành hư vô, kim kiếm nhất xuống, lưu lại kiếm mang, giống như là rơi ra kim sắc chi vũ, bay về phía Bắc Lâu, bay về phía Bắc Ô sĩ tốt, kiếm mang màu vàng óng, tại còn không có kịp phản ứng thời điểm, kiếm mang màu vàng óng, thấu thể mà qua. Nhìn như một cái nho nhỏ vết thương, thế nhưng là đụng phải kim sắc kiếm mang người, vô thanh vô tức ngã xuống, một kiếm ra, thiên địa biến, Bắc Ô sĩ tốt công kích binh lính, phảng phất chưa kịp phản ứng, yên lặng nhìn trước mắt hết thảy, nhìn xem một mảng lớn đất trống, trong nháy mắt từng cái quay đầu, chạy về phía Mạc Hà. phảng phất chấn bắc quan bên trong có một kinh khủng tồn tại. Cái này, Hạ Vô Địch ánh mắt đờ đẫn, bất chấp vết thương trên người, một kích đâm chết rồi trước mắt một tên Bắc Ô sĩ tốt. Ngơ ngác nhìn xem trấn Bắc Quan bên ngoài, một chỗ Bắc Ô thi thể, lại lát nữa nhìn xem Nam Tầng, một thân ảnh phảng phất đang đứng tại trấn Bắc Quân trên lá cờ. Xa xa mà trông, cô độc chi ý, phảng phất trong thiên hạ, không bất luận cái gì một đối thủ. Giết Hạ Vô Địch bất chấp trần chờ. Trên cổng thành, còn có không ít người Bắc Ô sĩ tốt. Có thể Bắc Ô còn không có lên lầu đại quân. Rút lui lui, trở về nơi cũ Mạc Hà. Thối lui đến biên thành, Bắc Ô bị cái kia kim sắc một kiếm hù dọa. Một kiếm ra, tối thiểu kiếm táng 30 vạn. Bọn hắn không còn dám chiến, bởi vì sợ ở giữa bầu trời lại xuống một kiếm, lui vĩnh viễn lui. Thối lui đến Mạc Hà, lại lui 10 dặm, 20 dặm, trăm dặm, điên cuồng rút lui bên trong. Bắc Ô một thiên tướng, nhìn xem sĩ tốt biểu lộ, hắn biết rõ, những người này là còn sống, thế nhưng lại không có khả năng lại bước qua Mạc Hà. Bởi vì một kiếm kia, đem bọn hắn gan dọa ra, Tây tộc lại càng không cần phải nói. Dương Nghị sắc mặt tái nhợt lát nữa nhìn thoáng qua kia một đạo kim kiếm. Như thiên kiếm hàng thế, mặc dù đánh cho không phải hắn, nhưng là rơi vào trong lòng của hắn. Thiên hạ người nào có thể ngăn cản cái này bạch bào một kiếm? Tây tộc điên cuồng lui vào núi rừng, không còn dám chiến. Trấn Bắc Quan bên trên, Vô Địch khôi lỗi dùng. Hạ An có chút đau lòng, bất quá, hắn không hối hận. Hiện tại hắn hối hận chính là, tự mình tại sao muốn phi thân mà lên cái này cột cờ chi đỉnh. Tại phát hiện Vô Địch khôi lỗi cùng tự thân không khác về sau, một chiêu ngự kiếm, còn có kiếm ý gia trì, nhường hắn nếm thử tính thả một chiêu như thế nào đạo. Rơi thẳng tại Bắc Ô trên đại quân. Sau đó, hắn cũng cảm giác thân thể bị móc sạch. Không chỉ là Vô Địch khôi lỗi bị móc sạch, mà là chính hắn thân thể cũng bị móc rỗng. Hạ An cảm thụ phía dưới từng cái ngốc trệ chính nhìn xem ánh mắt. Phảng phất nhìn thấy cái gì cường giả khủng bố, có thể cảm thụ được mập già tạo thân thể, tạo thành tươi sáng tương phản, tự mình người biết rõ chuyện nhà mình. Má, cái này quân kỳ tại sao không có thang lầu? Phía trên gió thật lớn, Hạ An cũng là nổi lên nói thầm. Quân kỳ phía trên gió, thật thật lớn, mà lại nếu là có thang lầu, mặc dù không có mặt bài, nhưng hắn tuyệt đối sẽ bỏ xuống đi. Muốn không chống nổi, Hạ An cảm thụ một cái độ cao. Có thực lực thời điểm, hắn cũng không có gì cảm giác. Nhưng là bây giờ, thật ti em cao a. Một trận kinh phong đánh tới, mập giả tạo, Hạ An theo gió mà ngã. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung nhìn thoáng qua nam dưới lầu, lại liếc mắt nhìn trên quân kỳ người. Trên mặt của nàng toát ra rung động. Thực lực này, nàng cảm giác tuyệt đối không phải dung huyết đơn giản như vậy. Thậm chí là vượt ra khỏi dung huyết. Mà nhìn xem Hạ An kia thân thể lảo đảo muốn ngã, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì. Chiêu này vô cùng có khả năng thương tới bản nguyên. Hạ Thiên Dung ánh mắt nặng nề nhìn xem Hạ An đột nhiên rơi xuống. Nàng không chút do dự thân hình nhảy lên, một cái quân kỳ trên rơi xuống Hạ An ôm vào trong ngực, chậm rãi rơi xuống đất. 10 điểm khinh nhu, đừng nhúc nhích, Trấn Bắc Quan giữ vững, ta dẫn ngươi đi trong lầu các tĩnh dưỡng. Hạ Thiên Dung ôm lấy Hạ An, không để ý nam nữ hữu biệt, ôm Hạ An một cái nhập nam trong lầu các, cẩn thận buông xuống. Hạ An nhãn thần khép hờ, một hơi một tí, bị cẩn thận đặt ở trên giường. Ta đi kết thúc công việc. Hạ Thiên Dung nội khí kiểm tra một cái Hạ An thân thể, nhìn thoáng qua Hạ An, quay người ly khai đi ra thành lâu trong các. Hạ Thiên Dung quét mắt một cái, nhìn xem một chút Tây tộc sĩ tốt. Tiếng đàn tái khởi, trận trận âm sát, trận trận vong, mà tất cả mọi người nhìn xem Hạ Thiên Dung bộ dáng, từng cái càng thêm chém giết. Hạ An dĩ nhiên không phải thụ thương quá nặng, mà là bị Hạ Thiên Dung ôm một cái, đầu đụng phải một cái mềm mềm địa phương, không phải rất thích ứng. theo bản năng tạm biệt một cái đầu. Về sau ngẫm lại cảm giác rất không có cách cục, dứt khoát trực tiếp tới một cái trang tổn thương. Có chút mềm a, Hạ An nhớ lại một cái. Sau đó lắc đầu, hắn tuy nói không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng ở bạn lữ cái này một khối, rất nghiêm cẩn. Cái này khiến Hạ An chậm rãi ngồi dậy, một đạo tiểu tiểu thân ảnh mà vào. Thần sắc khẩn trương nhìn xem Hạ An, thậm chí ánh mắt bên trong có một tia ảo não, phảng phất tại tự trách. Ta không sao. Hạ An nhìn xem Cẩm Sát, lắc đầu mở miệng, nhớ tới thân, Cẩm Sát lập tức tới trộn lẫn đỡ. Hắn tương đối quan tâm Trấn Bắc Quan thế cục, dù sao, cái này liên quan đến lấy mạng của mình. Ngươi hảo hảo dưỡng thương là được, sao lại ra làm gì? Hạ Thiên Dung cảm ứng được cái gì? Nhìn xem Hạ An bước ra lầu các, trong nháy mắt thân hình lóe lên, xuất hiện tại Hạ An trước người, ngữ khí có chút trách cứ. Hạ Thiên Dung, nhường Hạ An vô ý thức nhìn xuống, có thể phản ứng lại, thuận thế lắc đầu, ta không sao. Hạ An hiện tại trung khí quả thực có chút không đủ. Yên lặng nhìn xem nam tầng, thi thể khắp nơi, mặc dù còn tại giao chiến, nhưng là không có đến tiếp sau. Trấn Bắc Quan, xem như thủ xuống tới. Một phen huyết chiến, lại có không ít người ngã xuống. An nghỉ tại Trấn Bắc Quan bên trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.